Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56. Chương 56 Mặc Nguyên Thạch. Chính là Tiểu Hy dùng chắc chắn ngữ khí nói. Hắn chính là cha ta, phụ tử hai hoàn toàn một cái tính tình. Chỉ cần là nhận định sự tình liền rất khó thay đổi. Như vậy Mặc Thất Nguyệt cực kỳ vô lực. Thực mau âm sơn lão yêu sẽ biết chính mình vô luận như thế nào đều không phải này một cái yêu. Nghiệt nam nhân đối thủ, nhằm phía ngoài cửa chuẩn bị thoát đi. Chính là hắn vọt tới ngoài cửa thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy nổi. Vô số điều chỉ bạc giam cầm thân thể của mình. Hắn cũng một trường bị phượng cảnh cấp chụp phi ngã xuống trên mặt đất không đứng lên nổi. Phượng cảnh bất đắc dĩ nói, nương tử, đầy hứa hẹn phu ở, hoàn toàn không cần ngươi ra tay. Phượng cảnh đi hướng đi chuẩn bị cấp âm sơn lão yêu một đòn chí mạng. Hắc sơn lão yêu vội vàng xin tha nói, tôn giả, đừng giết ta, đừng giết ta, cũng dám đụng đến ta nhi tử, ngươi đáng chết. Phượng cảnh thị huyết nói, ta cũng không biết hắn tôn giả nhi tử, tôn giả tạm tha ta đi. Chính là nhìn phượng cảnh như cũ lạnh khốc không thôi. Hắn vội vàng lấy ra một sát thủ giản. Ta là một cái luyện dược sư. Tôn giả, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể vì ngươi luyện đan. Trên thế giới này luyện đan sư cực kỳ thưa thớt. Hắn tự cho là lấy ra luyện đan sư thân phận có thể bảo hắn một mạng. Chính là phượng cảnh khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Luyện đan sư sao? Ta không hiếm lạ, ngươi vẫn là cho ta chết đi. Phượng cảnh vung tay lên, mãnh liệt tử vong hơi thở bao phủ hắc sơn lão yêu. Làm âm sơn lão yêu tuyệt vọng không thôi. Sao có thể? Người nam nhân này thế nhưng đối luyện đan sư đều khinh thường một cố. Cái này thật là đá đánh ván sắt. Liền ở âm sơn lão yêu cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái non nớt thanh âm ni, cha, không cần giết hắn. Cái này tiểu hài tử thế nhưng muốn ra tay cứu hắn. Âm sơn lão yêu tâm sinh sinh hy vọng. Cũng đúng vậy, tiểu hài tử đều là thiện lương, tuyệt đối không thể gặp giết người linh tinh sự tình. Phượng cảnh mày nhíu lại, nhìn cùng chính mình giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới tiểu hy. Hắn xác định, này tuyệt đối là hắn hài tử. Vốn dĩ cho rằng thân phận của hắn, toàn bộ thánh võ đại lục đều không có nữ nhân kia có thể dựng dục ra hắn hài tử tới. Chính là gặp Nguyệt Nhi lúc sau, có thể làm thần long nhận chủ Nguyệt Nhi, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Chính là, con hắn, có thể thiện lương, chính là đối đãi thương tổn chính mình nhân tâm từ nương tay. Tuyệt đối không được, như vậy tâm tính về sau tuyệt đối sẽ hại thảm chính hắn. Liên ở phượng cảnh ở dối rắm muốn như thế nào giáo dục nhi tử thời điểm, rốt cuộc hắn trước nay đều không có giáo dục quá tiểu hài tử. Tiểu Hy liền mở miệng nói, cha, cái này lão yêu quái muốn tàn hại 99 cái hài tử luyện chế kia tà ác đan dược. Ngươi giết hắn, quả thực là tiện nghi hắn, tuyệt đối không thể đủ làm hắn đơn giản như vậy đã chết. Kỳ thật bị Mặc Thất Nguyệt giáo dục tiểu hy, phượng cảnh căn bản là không cần lo lắng, hắn sẽ do dự không quyết đoán. Phượng cảnh kinh ngạc nhìn tiểu hy, không nghĩ tới chính mình nhi tử ngăn cản hắn giết cái này lão yêu quái nguyên nhân thế nhưng là cái này. Không nghĩ tới cái này lão yêu vì luyện chế đan dược thế nhưng muốn tàn hại nhiều như vậy hài tử. Chính như nhi tử theo như lời, chính mình nếu là một trưởng trục chết hắn, thật là tiện nghi hắn. Nhìn chính mình cha không nói lời nào, tiểu hy có chút thấp thỏm hỏi, Cha có phải hay không cảm thấy Tiểu Hy quá tàn nhẫn? Phượng Cảnh vui vẻ ôm Tiểu Hy nói. Không hổ là ta Phượng Cảnh nhi tử, đủ tàn nhẫn, đủ quả quyết, hắn trong xương cốt, lưu trữ hắn huyết A. Hắn vừa rồi lo lắng hết thảy hoàn toàn là dư thừa. Tiểu Hy cười, cha đây là ở khích lệ hắn, bị cha khích lệ thật sự thực hạnh phúc. Nhìn bọn họ phụ tử hai hỗ động, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên đã đi tới nói. Nếu hắn lấy hài tử luyện đan, như vậy ta liền lấy hắn luyện đan hảo. Đang nghe đến Tiểu Hy nói cái này tả ác luyện đan sư thế, nhưng dùng hài tử huyết luyện đan thời điểm, Mặc Thất Nguyệt liền giận không thể áp. Nếu là chính mình cùng Phượng Cảnh lại đến muộn một bước, Tiểu Hy huyết liền sẽ bị bọn họ cấp phóng xử lý. Hắn chậm rãi đi vào lò luyện đan, nghe kia dược hương nói, trong lòng càng thêm lạnh băng. Cái này lão yêu quái quả thực là phát dồ tới rồi cực điểm. Như vậy cấm kỵ đan dược thế nhưng cũng xuống tay luyện chế. Mặc Thất Nguyệt lấy ra mấy bình dược ngã xuống bên trong. Âm Sơn lão yêu kinh hãi, nữ nhân, ngươi đang làm gì? Ta dược, ta góp nhặt vài thập niên bảo bối dược liệu Phượng Cảnh, đem hắn ném vào đi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Phượng Cảnh vung tay lên, liền đem Âm Sơn lão yêu nhanh nhanh ném đi vào. Hắc Sơn lão yêu ở thật lớn lò luyện đan bên trong dãy giụa, đáng tiếc lại không có sức lực bò ra tới. Hô lớn, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là bắt ngươi luyện đan. Ngươi đem ở cái này lò luyện đan bên trong bị luyện chế thất thất 19 thiên, không thể sinh, không thể chết được. Thẳng đến ngươi xem thân thể của mình chậm rãi bị luyện chế xong, Âm Sơn lão yêu thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh. Quát, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Lúc này Tiểu Hy tới rồi đan lô, vừa cười nói, lão yêu quái, kỳ thật cũng không có cái gì bạc mặt, thúc thúc, ngươi những cái đó linh dược toàn bộ đều bị trăng tới rồi ta nhận không gian. Cảm ơn ngươi dược liệu nga, mẫu thân có thể luyện rất nhiều đan dược, ngươi chính mình thế nhưng bị một cái tiểu hài tử cấp trêu chọc. Âm Sơn lão yêu một hơi không có nói đi lên, liền hôn mê bất tỉnh. Âm độc không thôi Âm Sơn lão yêu cứ như vậy bị bọn họ mẫu tử hai khí hôn mê bất tỉnh. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Phượng Cảnh, đắp lên đan cái, phóng hỏa, cái nắp một đắp lên, hoàn toàn đoạn tuyệt Âm Sơn lão yêu hỏa lộ. Đan hỏa phát lên, tức khắc gian liền truyền đến Âm Sơn lão yêu kia tê tâm liệt phế tiếng quát tháo. Phóng ta đi ra ngoài. A, ác giả ác báo. Âm Sơn lão yêu rơi xuống như vậy, kết cục hoàn toàn là bởi vì hắn trừng phạt đúng tội. Nhìn trong mật thất đóng lại hài tử, phong bọn họ cũng tới rồi. Phượng Cảnh làm cho bọn họ đem này đó hài tử cấp thả, đưa về ra. Những cái đó bọn nhỏ nhìn Tiểu Hy nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi cha cùng mẫu thân quá lợi hại, cha ngươi hảo tuấn A. Tiểu Hy cũng cười nói, ta ở tại Tử Đô Mặc Vương Phủ, có rảnh có thể tìm ta chơi nga. Từng đám hài tử bị tiện đi, mà Phượng Cảnh làm phong bắt sống hai cái Âm Sơn dược đồng. Kế tiếp liền làm Chu Tước thả một phen hỏa, đem cái này tội ác địa phương thiêu không còn một mảnh. Toàn bộ địa phương cũng chỉ dư lại một cái lò luyện đan. Lò luyện đan bên trong Âm Sơn lão yêu ở chịu khủng bố khổ hình, mà Mặc Thất Nguyệt đâu, chờ 7749 thiên lúc sau tới thu đan. Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy đưa tới hắn hạt nhân trong phủ. Mặc Thất Nguyệt hỏi, lần này sự tình rốt cuộc là ai là Money? Phượng Cảnh lại ôm nàng vì nàng ấn chân. Phong mã thượng liền sẽ được đến tin tức. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo, ta là ngươi tương lai phu quân, là tiểu hy cha, loại này việc nhỏ giao cho ta xử lý thì tốt rồi. Hữu lực ôm ấp, làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được cực kỳ ân tâm, quen thuộc thủ pháp, làm nàng cảm giác được cực kỳ thoải mái. Vất vả một ngày, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng liền ngủ rồi. Nhìn ngủ say Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh trong mắt thượng qua một tia đau lòng. Sau đó ôm Mặc Thất Nguyệt tới rồi suối nước nóng bên trong. Tiểu Hy lén lút tiến vào nhìn đến Phượng Cảnh ở vì Mặc Thất Nguyệt tắm rửa. Cười nói, cha không sợ xấu hổ. Thế nhưng xem hết mẫu thân, Phượng Cảnh lời lẽ chính đáng nói. Ta là cha ngươi, xem ngươi nương tử thân thể là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vì nương tử tắm rửa cũng là thiên kinh địa nghĩa, Tiểu Hy bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là như thế này a. Hắn cũng bước vào bể tắm bên trong nói. Tiểu Hy cũng muốn cùng nhau tẩy, vì thế một nhà ba người liền cùng nhau tắm rửa. Chẳng qua Mặc Thất Nguyệt ngủ thực thoải mái, cũng không biết này hết thảy. Phượng Cảnh thật cẩn thận vì nàng đem bọt nước lau khô, sau đó phóng tới ổ chăn bên trong. Vì hắn sửa hảo chăn, một đôi ôn nhu con ngươi nháy mắt trở nên lạnh băng xoay người rời đi. Lúc này Tiểu Hy cũng theo đi lên. Cha muốn đi, cha là ai bắt cóc ta sao? Ta cũng phải đi. Phượng Cảnh hơi hơi sừng sốt. Ngươi cũng phải đi? Ta đương nhiên phải biết rằng rốt cuộc là ai bắt cóc ta. Làm mẫu thân như vậy lo lắng, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đen nhánh mắt to trong mắt hiện lên một tia lạnh mang. Phượng Cảnh cực kỳ vui mừng cười. Còn tuổi nhỏ liền như vậy bảo hộ chính mình mẫu thân. Không hổ là con hắn. Hắn lôi kéo Tiểu Hy đi tới địa lao bên trong. Nhìn thẩm vấn xong Phong hỏi. Hỏi ra có tới không? Phong nhìn nắm tay đi tới phụ tử hai thiếu chút nữa xem ngây người. Này tuyệt đối là chủ tử nhi tử. Không thể nghi ngờ. Nói chuyện, Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Chủ tử. Đã hỏi ra tới, là Vân Vương phủ người đem thiếu chủ đưa đến bọn họ trong tay. Làm cho bọn họ tra tấn thiếu chủ, Phong nhất nhất trả lời nói. Một cái nho nhỏ Vân Vương phủ cũng dám thương tổn thiếu chủ. Hoàn toàn là tự chịu diệt vong a. Vân Vương phủ sao? Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia thị huyết quang mang. Chính là kia một cái ở đàn anh lâu khiêu chiến mẫu thân thất bại cái kia đại thẩm gia. Thượng một lần buông tha bọn họ cũng dám bắt cóc ta. Tìm chết. Tiểu Hy ánh mắt cũng lạnh băng vô cùng. Hai người ánh mắt hoàn toàn không có sai biệt. Làm Phong tâm run lên. Như vậy ánh mắt, như vậy khí thế. Không hổ là chủ tử loại A. Phượng Cảnh hạ lệnh nói. Làm Vân Vương phủ từ đây biến mất trên thế giới này gần một đêm thời gian. Vân Vương phủ mọi người thế nhưng không thể hiểu được biến mất. Mà Vân Vương phủ cũng thiêu hủy. Vân Vương phủ chính là Tử Dương quốc hai đại vương phủ chi nhất. Chỉ ở sau Hoàng Quyền cùng Mặc Vương phủ tồn tại. Cứ như vậy ở trong một đêm bị diệt môn. Có người hoài nghi là Hoàng đế làm. Có người hoài nghi là Mặc Vương phủ làm, chính là liền tính là Hoàng thượng cùng Mặc Vương đô không có khả năng làm đến loại trình độ này. Đem Vân Vương phủ người như thế hoàn toàn mạt sát, một tia dấu vết đều không có lưu lại, cho nên bọn họ vẫn luôn cho rằng Vân Vương phủ đắc tội một cái đế quốc thế lực lớn, mới có thể gặp đến như vậy hoàn toàn diệt môn. Đương ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt được đến tin tức thời điểm, đương nhiên liền biết là Phượng Cảnh làm. Như thế quả quyết, như thế quyết đoán, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Thương Các có thể làm ra chuyện như vậy tới. Bất quá đây cũng là Vân Vương phủ người tự tìm tử lộ. Long có nghịch lân, xúc chi tắc chết. mà nàng mặc thất nguyệt cũng có nghịch lân, đó chính là con trai của nàng. Xúc chi thần chắn sát thần, Phật chắn diệt Phật, không chết không ngừng. Mặc thất nguyệt hỏi, ngươi đem Vân Vương phủ người lộng tới chạy đi đâu? Phượng Cảnh, cũng không có trực tiếp giết bọn họ. Hết chương.